Buông rèm pha lê, chương 31, hoa đẹp nên hái, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Diêm Vũ lại không ra ăn bữa tối. Tiểu Huyền bèn để lại cho nàng vài món rồi bưng thức ăn vào phòng. Đến gần cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở như đang khóc. Nàng vội vàng đẩy cửa vào, lại thấy Diêm Vũ nghiêng mặt sang một bên, giơ tay lau lau mặt. Giọng hơi khàn, sao vậy, cô nương gần đây gầy đi không ít, vốn đã gầy, không ăn cơm cho tốt thì làm sao được chứ. Tiểu Huyền đoán lúc nãy nàng nhất định là khóc, đến gần vừa khéo thấy nàng lộ ra nửa tấc da thịt bên ngoài. Bên cổ tay mơ hồ có vết bầm tím, vội vàng ném hộp cơm qua một bên, tiến lên vén tay áo nàng, một mảng lớn vết bầm tím chồng chất trên cánh tay. Nhìn rất đáng sợ, trên cánh tay còn có một vòng dấu đỏ, hẳn là mới thêm vào hôm nay. Tiểu Huyền mắt ngấn lệ, Thái tử Điện Hạ cũng quá là không biết nặng nhẹ rồi. Cho dù có oán hận lớn đến đâu, cũng không nên phát tác lên người cô nương như vậy chứ. Vết thương này là do ở chùa Bát Nhã gây ra, Diêm Vũ có chút ngượng ngùng trên mặt, rút tay về, đừng nói bậy. Đây là do ta bất cẩn ngã đấy. Chỉ là thần sắc nàng càng bình thản, Tiểu Huyền càng không tin. Cô nương không phải tính tình nóng nảy, làm việc vốn ổn định cẩn thận, sao có thể ngã thành ra thế này. Chuyện Đoàn Văn, nàng nói, giọng càng lúc càng cao. Hôm đó ta đã thấy không đúng, trong lòng cứ nghĩ sao lại là Vương Công Công lại mang đồ về. Cô nương thì mãi đến canh năm mới về phòng. Trước kia tuy cô nương cũng không thích nói chuyện, nhưng cũng không suốt ngày ủ rũ. Có phải thái tử khi dễ cô nương không? Diêm Vũ vốn định lắc đầu, nhưng động tác lại khựng lại. Mất một lúc lâu không nói. Ngữ khí của Tiểu Huyền đầy sự bực bội. Nàng đi qua đi lại trong phòng. Bệ hạ từ khi lên ngôi đã sửa soạn tề luật. Tất cả hình phạt đều phải có điều khoản cụ thể. Người chịu hình cũng cần có cung từ ký tên. Cho dù là hậu cung cũng không được tùy tiện đặt hình phạt riêng ngược đãi cung nhân. Thái tử tàn nhẫn như vậy. Không được, ta phải đi bẩm báo tổng quản công công nội vụ phủ. Hôm nay vệ sóc vừa mới đe dọa mình sẽ giết nàng. Nếu nàng thật sự đi, chỉ sợ là tự mình dâng mạng. Diêm Vũ kéo tay áo nàng, ta còn chưa nói một chữ nào, sao ngươi lại nói nhiều lời như vậy, không phải điện hạ làm, thật sự là ta bất cẩn, hôm đó ngã ở ngoài cung nên mới về muộn. Tiểu Huyền nửa tin nửa ngờ, vậy sao không nói với ta, mấy ngày nay cô nương đều bôi thuốc thế nào? Diêm Vũ nhìn nàng, cười nhẹ, nói với ngươi, ngươi lại sẽ rơi không ít nước mắt vì ta. Nên mới không nói, ta thật sự không sao. Tối nay ngươi ngủ sớm đi. Hôm nay ta đi trực đêm không về. Cô nương bị thương thành ra thế này còn đi trực đêm. Tiểu Huyền dậm chân tức giận. Ta thay cô nương đi. Diêm Vũ trêu nàng. Trước kia ngươi không phải sợ thái tử nhất sao? Ánh mắt Tiểu Huyền lướt qua mày mắt nàng. Lẩm bẩm, kỳ thực, điện hạ cũng không đáng sợ như vậy. Hôm đó người trong cung quý phi cho ta một quyển sách bị điện hạ tịch thu đi. Vốn ta còn tưởng khó thoát khỏi cái chết. Nào ngờ ngài chỉ bảo ta về. Còn sai Vương Công Công thưởng ta kẹo ăn. Quyển sách gì? Diêm Vũ hơi kinh ngạc. Đêm đó quả thực hơi hỗn loạn. Cho đến giờ nàng cũng chưa nghĩ ra. Vì sao vệ sóc đột nhiên như biến thành người khác? Có lẽ quyển sách này là manh mối quan trọng. Chỉ thấy mặt Tiểu Huyền từ từ đỏ lên, ghé vào tai nàng, Xuân Cung Đồ. Diêm Vũ kinh ngạc không nói nên lời. Kỳ thực, Tiểu Huyền ấp úng, cuối cùng vẫn nói ra. Kỳ thực, đêm đó Thái tử Điện Hạ còn hỏi ta, cảm thấy cô nương là người thế nào. Ta còn tưởng ngày tốt lành của cô nương sắp đến. Nào ngờ, ấy, Diêm Vũ không nói thêm gì nữa. Nàng không quan tâm mình trong lòng vệ sóc là người thế nào, nên cũng không muốn hỏi nhiều Tiểu Huyền đã trả lời ra sao. Lặng lẽ chỉnh trang y phục trước gương, Nàng tháo châm cài trên đầu, bỏ vào ngăn kéo, cúi đầu liếc thấy đồng tiền hoa sơn quỷ nằm ở đáy tủ. Đây là đồng tiền vệ sóc ban cho vào nguyên tiêu năm nay. Vốn tưởng nội nhân đông cung đều có, nhưng sau đó nàng mơ hồ nhận ra, vương công công chỉ cho mình nàng, bèn lặng lẽ cất đi. Vật này vốn là để trừ tà tránh hung, nhưng nếu cưỡng ép cho người không muốn nhận, lại phản tác dụng. Diêm Vũ lấy đồng tiền kia ra, dùng khăn bọc lại đưa cho Tiểu Huyền, tìm chỗ hẻo lánh, vứt đi giúp ta, cách chương.